Cá cược tình yêu. Chương 10:10, bức ảnh chụp cùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong bữa cơm, Lạc Ân Nghiên suy nghĩ đến tình cảnh lúc nãy mà cảm thấy xấu hổ. Cô chưa bao giờ nhìn thấy cơ thể đàn ông một cách kỹ lưỡng như vậy, cũng chưa bao giờ nhìn được gần như vậy. Khi vừa nhìn thấy Âu Thành Triệu không mặc đồ, cô liền nhắm mắt lại, nhưng Lạc Ân Nghiên vẫn nhìn thấy rõ từng múi cơ của cậu. Dáng người của Âu Thành Triệu rất đẹp. Thân hình tam giác ngược. Sáu múi rõ ràng. Cơ nào ra cơ nấy, ngay cả cô nhìn vào cũng có chút rung động. Một người hoàn hảo toàn diện như cậu vừa đẹp trai. Nhà giàu. Học thức tốt cũng không có được bao nhiêu người. Mãi mê suy nghĩ, Lạc Ân Nghiên vô tình làm rơi chiếc đũa của mình. Lúc này Giai Ánh Tuyết lên tiếng. Làm gì mà thẫn thờ nãy giờ vậy? Làm rơi chiếc đũa rồi. À, con xin lỗi. Tại con đang nghĩ tới một vài việc á mà. Từ đâu trong chén cô bỗng xuất hiện một miếng thịt sườn. Là của Âu Thành Triệu gắp vào cho cô. Chị Ân Nghiên, thịt này rất ngon. Là của bác gái nấu đó, chị ăn thử đi. Lạc Ân Nghiên nhìn bộ dáng tự nhiên trẻ con của cậu thì ngớ người, cậu ta bị gì vậy? Chập mạch sao? Mặc dù hơi khó chịu nhưng cô vẫn lên tiếng. Cảm ơn cậu, chị Ân Nghiên. Tối nay cùng em đi chơi giao thừa nhé. Em không có bạn, rất muốn đi chơi cùng chị. Lạc Ân Nghiên vừa cắn một miếng thịt thì bị sặc bay ra ngoài. À, con xin lỗi. Con bất cẩn quá. Lạc Minh Đông nheo mắt. Khuôn mặt nghiêm nghị hiện ra. Nghiên Nhi, tại sao con lại thất thố như vậy? Biết bao nhiêu người đang ngồi đây. Con xin lỗi cha. Con bị sặc nên không kiềm được. Lúc này bà Lê Ngọc Nhi lên tiếng giải vây. Thôi không sao, chắc là con bé bất ngờ vì lời nói của Thành Triệu ý mà. Ông bạn không cần phải nghiêm khắc như thế. Đúng đó bác, chắc tại do lời nói của con nên chị Ân Nghiên bị bất ngờ. Lạc Ân Nghiên nghe thế thì chửi thầm trong lòng. Giả nai, chẳng phải do cậu thì còn ai vào đây nữa. Chị Ân Nghiên, tí đi chơi cùng em được không? Nhà em có hai con chó rất dễ thương, tí nữa mình cùng dắt nó đi dạo nhé. Lạc Ân Nghiên ngẩng đầu nhìn thấy ánh mắt mọi người đều đang dồn về phía cô, từ chối chắc chắn là không khả quan nên cô đành mỉm cười gật đầu. Cũng được, tôi cũng rất thích chó. Tí mình cùng đi. Âu Thành Triệu nghe được câu trả lời mình mong muốn thì nở nụ cười tươi rói. Coi bộ bọn trẻ đều đi chơi cùng nhau hết rồi, chỉ còn mỗi bốn thân già này thôi. Lát nữa chúng ta cùng nhau chơi mạt chược. Hợp lý đó. Sau khi ăn cơm xong, Lạc Ân Nghiên cùng mẹ mình và mẹ Âu Thành Triệu rửa chén. Rửa xong, cô lấy khăn lau sơ tay của mình rồi bước ra phòng khách. Lúc này cô đã thấy Âu Thành Triệu ăn mặc chỉnh tề đang ngồi đợi cô. Cậu mặc một cái quần Âu đen cùng áo sơ mi form rộng đơn giản. Đi cùng set đồ này là đôi giày Jordan trắng đen. Nhìn Âu Thành Thành Triệu rất trẻ trung và thư sinh. Chị xong rồi. Mình đi thôi. Tôi đã chuẩn bị xong hết rồi. Bi bi. Rick Rick. Từ ngoài sân hai con chó cực dễ thương chạy vào. Một con là giống chó poodle tiny màu trắng, tên của nó là Bi. Con còn lại là Pomeranian màu black titan, nó là Rick. Thật sự là dễ thương quá đi. Lạc Ân Nghiên chạy lại ôm hai con chó về, uốt ve. Tôi không ngờ nhà cậu lại nuôi chó dễ thương như vậy đó. Bình thường hai chúng nó đều ở sau vườn nên lúc chị tới chắc không thấy. Nhìn bộ dạng vui vẻ thích thú của cô, Âu Thành Triệu cười nhạt. Mình đi thôi. Chị dắt Rick đi, tôi dắt Bi. Chào tạm biệt cha mẹ xong, cô cùng cậu tiến ra xe. Bi và Rick ngồi phía sau. Cô cùng Âu Thành Triệu thì ngồi phía trước. Có lẽ được huấn luyện từ trước nên cả hai con chó tự động lên xe ngồi im rất ngoan. Cô cũng rất thích nuôi cún nhưng vì công việc quá bận rộn không có thời gian chăm sóc nên Lạc Ân Nghiên không dám mua về nuôi. Tối nay chúng ta đi đâu bây giờ? Đến khu công viên. Ở đó buổi tối rất đẹp và nhộn nhịp. Tối nay ở đó cũng bắn pháo hoa, sẵn tôi cùng chị đi xem pháo hoa luôn. Âu Thành Chiêu quay sang thì thấy Lạc Ân Nghiên đang cầm điện thoại chụp ảnh Bi và Rick. Không hề nghe cậu vừa nói gì. À quên, chị thêm WeChat tôi đi. Sau này dù gì cũng làm việc với nhau. Thêm vào liên lạc cho dễ. Tôi đã gửi cho chị rồi, chị chỉ cần chấp nhận thôi. À được rồi. Lạc Ân Nhiên mở giao diện WeChat ra thì thấy một lời mời kết bạn. Tài khoản WeChat của cậu để ảnh đen. Không có một bài viết nào được đăng lên đây cả. Tên tiếng Anh của cậu là Louis sao? Nghe thật là sang trọng và gia tộc đó nha. Tôi cũng có tên tiếng Anh là Rachel đó. Sang trọng không kém phải không? Âu Thành Triệu thấy hôm nay cô nói nhiều không ngừng nghĩ mà không khỏi buồn cười. Cậu vào xem WeChat của cô thì thấy được hai bức ảnh chụp Bi và Rick được cô đăng lên 2 phút trước. Cậu lắc đầu cảm thấy thú vị bởi tính tình có lúc trẻ con này của cô. Tới công viên, Lạc Ân Nhiên trên tay cầm dây dắt Rick, Âu Thành Triệu thì dắt Bi. Nhìn cả hai đi cùng khiến cho mọi người ai nấy cũng phải ngoái lại nhìn vài phút. Bởi vì sự đẹp trai đẹp gái của cả hai và cả sự đẹp đôi của họ. Bỗng một nhiếp ảnh ra từ đâu chạy lại. Excuse me, can I take a picture of the two of you? Xin lỗi, tôi có thể chụp ảnh hai người được không? Alright, you can. Được rồi, bạn có thể. Được sự đồng ý của cô và Âu Thành Triệu, người nhiếp ảnh ra đã dẫn hai người đến đứng trước một đài phun nước tuyệt đẹp. Ánh sáng của thành phố buổi tối làm cho khung cảnh thêm lung linh và tuyệt diệu. Nhiếp ảnh ra đẩy cậu và cô đứng sát vào nhau. Cô hơi ngượng ngùng. Hai người tay ôm hai con chó. Miệng nở nụ cười nhẹ nhàng. Ok, 1, 2, 3. Khi máy ảnh chuẩn bị nháy, Âu Thành Triệu bất ngờ đưa tay ôm eo Lạc Ân Nhiên kéo cô lại gần cậu tách một bức ảnh đã được chụp. Người nhiếp ảnh ra chạy lại đưa cho cô cùng cậu xem. Ông hết lời khen ngợi. You guys are a beautiful couple. Các bạn là một cặp đôi đẹp. Thank you. Can you give me this picture? Bạn có thể cho tôi hình ảnh này không? Yeah, thank you. Sau khi cuộc đối thoại diễn ra, người nhiếp ảnh ra đã chạy đi. 10 phút sau ông quay lại trên tay cầm một khung ảnh rất đẹp. Âu Thành Triệu đã nhờ người đàn ông in ra và đóng thành khung. Cậu lấy khung ảnh này về làm gì? Tôi thấy bức ảnh khá đẹp. Đem về để trên bàn làm việc làm kỷ niệm. Chị thích không? Tôi cũng rất thích. Bức ảnh này rất đẹp. Ngày mai tôi sẽ đi làm một bức nữa. Tôi một bức, chị một bức giữ làm kỷ niệm. Nay tôi rảnh nên đăng hai chép nè. Đăng hơi muộn mọi người thông cảm nhé. Do tôi viết chuyện bằng điện thoại đôi khi bị nhảy chữ nên có sai chính tả vài chữ, mọi người đừng để ý nha. Mọi người nhớ follow, like, vote cho chuyện ủng hộ mình. Để mình có động lực ra chép nhé. Cảm ơn mọi người đã đọc truyện cách chương.